ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 17 của bộ truyện Cuốn sách cổ quỷ của tác giả Minh Hoàng. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Cuốn sách cổ quỷ của tác giả Minh Hoàng qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 17. Mọi người cầm lên phát hiện địa điểm của những bức thư này đều chỉ có một, không phải đâu khác mà chính là làng Nghênh Tân quái dị đó. Mọi người nhất thời cảnh giác, bởi vì bọn họ đều biết nơi đó chính là âm dương đạo thần bí trên bản đồ. Dương Liệt nói: mấy thứ này tôi phát hiện ở dưới đáy giường của sư phụ, vì nơi đó chính là địa chỉ lúc đầu cậu muốn tới đón cậu. Tôi chung quy cảm thấy hình như việc này có liên quan đến các cậu. Tôi nghĩ cả đêm cuối cùng quyết định giao nó cho các cậu. Tuấn không nói gì, anh mở một bức thư trong đó, phát hiện người gửi là Trương Xanh. Lập tức hai người Tuấn và Tuấn Vĩ đều phát ra tiếng than nhẹ. Ai cũng chưa từng nghĩ nhân vật của chính quyển sách này, người tự thuật cũng là tác giả Trương Xanh, sẽ viết thư cho giáo sư. Hơn nữa nhìn xem ngày tháng của thư có thể ngược dòng đến trước cách mạng văn hóa. Lần lượt đến giờ vẫn là có thư như cũ, thậm chí là còn có thiệp mừng năm mới gì gì đó. Nói cách khác là giáo sư có lẽ đã sớm quen biết Trương Xanh. Vậy tại sao ông còn muốn giả vờ không biết gì trước mặt của Trần Như Lan? Giấu giếm chồng chất thế này là vì cái gì chứ? Tuấn nhìn nội dung của bức thư, bên trong đều là một vài việc vặt, chẳng mày may nói tới chuyện bảy người, thỉnh thoảng còn có thảo luận về kim thạch hợp. Nếu không phải chữ ký cuối cùng kia, ai cũng không nghĩ quan hệ gì với lời nguyện máu. Nhưng mà lúc này Lâm lại nói một vấn đề trọng yếu, cậu mở miệng nói: Trương Xanh không chừng còn sống, ông ta còn ở làng Nghênh Tân. Mình kích động nhìn cậu. Tìm được ông ta có lẽ có thể biết được thế nào là phá giải lời nguyện. Nếu mà sách cũng có thể là do ông ta viết, vậy thì chúng ta không cần phải đến mộ cổ làm gì, cũng không cần quan tâm nó có đúng là âm dương song sinh mộ gì không. Tuấn đặt thư về trong hộp, nó nói với Dương: hộp này trước hết để lại cho chúng tôi nhé. Dương như lời còn muốn nói nhưng mà chỉ gật đầu. Anh ta đi đến cửa phòng thì quay lại: Mai em ấy... Ánh mắt của đám người Lâm buồn bã, nhưng Tuấn chỉ nhàn nhạt nói: chúng tôi không gặp được em ấy. Dương ngược lại thở dài, anh ta gật đầu: tôi biết rồi, các cậu phải cẩn thận đó. Tuấn Vĩ khẽ cười nói: tại sao cậu không cho cậu ta biết mà đã chết? Tuấn không nhìn gã, anh chỉ nhét hộp vào ba lô, sau đó nói với mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta cần phải quay về Nghênh Tân. Mọi người tốt nhất chuẩn bị một chút, dựa theo trong sách đã nói, làng trăng ngầm quái dị kia ngay dưới từ đường. Có lẽ lúc này chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Lâm thấy mọi người về mặt thống khổ thì vội vàng nói: có lẽ chúng ta còn có thể tìm được Trương Xanh. Ông ta có lẽ sẽ biết phương pháp thế nào để bảo vệ tính mạng. Nói tóm lại là trước khi còn chưa tìm được Trương Xanh thì chúng ta vẫn còn có hy vọng. Mặc dù lời nói này không có tác dụng nhưng mà tốt xấu xem như an ủi. Dưới sự trợ giúp của Dương thì bọn họ rút cuộc biết được lượng lớn trang bị của Tuấn vốn đã dự tính trước đó kỳ thật cũng chính là một vài dụng cụ mà các nhà leo núi cần dùng. Tuấn không để cho Dương đưa bọn họ đi mà lựa chọn thuê một chiếc xe tải. Có lẽ anh không muốn Lý Phong can dự vào, mang đến cho bọn họ biến số gì nữa, hoặc là anh sợ Dương cũng chọc phải phiền toái gì đó. Từ những cái chết lần lượt phát sinh, Tuấn đã không nói thêm lần nào nữa. Anh trầm mặc giống như là một khối đá bướng bỉnh, thừa nhận tất cả đều bị áp lực và bất an. Ngồi ở trong xe, mọi người không ai nói chuyện với nhau, ngay cả Minh ngày thường sôi nổi nhất, giờ phút này cũng không hề nói chuyện nữa. Trung từ Kỳ Lân Trấn trở về thì không ngừng ho khan, sắc mặt cũng ngày càng tái nhợt. Khánh hỏi nó bị làm sao nó cũng không nói. Chỉ là cơn ho khan kịch liệt này làm cho người ta nghe không cách nào mà an tâm nổi. Trong mắt của Trung sinh khí ngày càng ít, nó rất ít chuyển động con mắt, đôi khi chỉ ngơ ngác phảng phất như không hề nghe bọn họ thảo luận nữa. Duy nhất chỉ mỉm cười chỉ có thể là Tuấn Vĩ, gã ôm con mèo đen nọ giống như là đi du lịch nhìn ngoài cửa sổ. Thình lình Tuấn Vĩ gọi Lâm chỉ ra ngoài cửa sổ mà nói: các cậu nhìn xem, đó chính là nơi xe chật đường dây lần đó, đây chẳng phải là ý trời sao? Lâm theo hướng gã nhìn lại, nơi đó quả thật chính là chỗ cậu lạc một mình trốn ra được. Còn có một khoảng đất trống nọ, bọn họ phảng phất như một đám người đang bước trên đường mà người trước dùng tính mạng ở lại. Nếu toàn bộ bọn họ đều thất bại nữa, vậy thì bọn họ có thể ở lại cái gì đây? Chính là con đường kia, chỉ là lúc đầu cậu đi bộ, còn bây giờ là ngồi xe, cảnh sắc vẫn đơn điệu khiến cho người ta phát điên. Lâm bắt đầu có chút lưu luyến. Lúc này Tuấn cũng không rảnh rỗi, trong tay của anh cầm bản đồ không ngừng so sánh với bản đồ điện tử trong máy tính gì đó. Trên con đường này Tuấn là linh hồn của cả đội, tựa như là Trần Như Lan năm đó, hoặc sớm hơn trước đó là Hồ Tân Trương Xanh. Mỗi một lời nguyền máu đều có nhân vật như vậy. Lúc con người gặp phải nguy cơ đều theo thói quen mà dựa vào kẻ mạnh hơn. Vậy kẻ mạnh sẽ dựa vào cái gì đây? Tuấn buông bản đồ, anh xoa mũi mà nói: tôi đã tính toán vị trí của làng Nghênh Tân vô cùng ảo diệu. Đối với phong thủy mà nói, nó vừa vặn ở mộ phần công chúa. Nói cách khác là tiềm năng long mạch ở mộ phần công chúa đều có nguồn gốc từ nơi này. Lâm liền nói: nhưng mà làng ngầm nơi đó cũng là tấm bia cổ phần mộ cổ. Tuấn gật đầu: đúng vậy, cho nên vị trí của nó vừa vặn là vị trí trung tâm của mộ cổ và mộ công chúa. Chính vì có chỗ này cho nên mới có thể hình thành cái gọi là kết cấu phong thủy của âm dương song sinh mộ. Mình quay đầu hỏi Tuấn Vĩ: anh lần trước nói phải đồng thời tiến vào, đáng tin không? Nói thế là sao? Tuấn Vĩ tiếp tục vuốt mèo, gã híp mắt mà nói: rất đơn giản, chỉ cần đồng thời đều có người tiến vào hai phần mộ, vậy âm dương song khí của song sinh mộ sẽ bị phá hư. Bẫy vốn dùng để phòng ngừa kẻ trộm này cũng sẽ vì vậy mà ngưng mở ra. Trung nghe gã nói vậy, kích động run rẩy bả vai: tuyệt đối không phải là ảo giác, đây đều là sự thật. Tuấn Vĩ cũng không cùng nó cãi cọ, chỉ nói: tới đó làm thế nào tiến vào, sau khi tiến vào sẽ xử lý ra sao, việc này cần phải xem Tuấn. Tôi nếu mà cái gì cũng biết, tôi cũng không có hứng thú đến đó làm gì. Tuấn nhìn Tuấn Vĩ mà ý cười trong mắt của Tuấn Vĩ lúc này đã không còn sót lại chút nào. Ở lại chỉ còn là một loại chấn định không chút gợn sóng, Tuấn liền nói: trước tìm được Trương Xanh đã rồi hãy tính. Tuấn Vĩ lại mỉm cười, gã nhạt nhạt nó một câu: tới rồi. Quả nhiên là tài xế ngừng xe, nó chỉ vào đường nhỏ phía trước. Mấy chú em, nơi này chính là lối vào, phía trước thật sự quá là khó đi, các cậu xuống ở đây thôi. Tôi có thêm mấy đồng lẻ cũng không có giúp được cho các cậu. Mọi người lưng đeo ba lô bước xuống xe. Chỗ này mặc dù đã tới một lần, nhưng mà chung quy cảm giác như tới bây giờ vẫn chưa hề tới vậy. Có lẽ bầu không khí nơi này thật sự quá tang khí. Bọn họ dựa theo trí nhớ tìm được nhà khách nọ. Lúc này nhà khách vẫn như cũ bày ra rất nhiều vòng hoa giấy, còn cửa đầy cho tiền giấy như vừa đốt. Bà chủ thấy bọn họ quay trở lại một lần nữa buồn bực, vẫn chạy lại hô: tại sao trở lại, chết tàu hỏa rồi sao? Tuấn bắt đầu hỏi: chúng tôi lần này tới tìm người, xin hỏi gì biết một người tên Trương Xanh? Ánh mắt của bà chủ thoáng trở nên cực kỳ hoảng sợ, bà cúi đầu đi trở về: tôi không biết, nơi này không có người đó. Mấy người nhìn nhau biết là bà chủ này khẳng định biết điều gì đó. Lâm đi theo cậu hỏi: bà chủ không gạt tôi chứ, chúng tôi biết lai lịch của làng này, chuyện gì kể cho chúng tôi lúc đầu hơn phân nửa chỉ là lời nói sóc để ứng phó. Bà chủ lúc này mới ngẩng đầu nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này, lại nhìn trang bị của bọn họ, bà suy nghĩ thật lâu, thở dài mà nói: việc này tôi thật sự là không thể nói. Thế này đi, để tôi dẫn các người đến chỗ của ông già cửa hàng bán quan tài, chắc là ông ấy biết. Bà chủ cười tạp dề, bà và ông chủ thì thầm với nhau. Người đàn ông lập tức lắc đầu, nhưng mà nhìn ra được người đàn ông này sợ vợ. Bà chủ vừa trừng mắt ông chủ liền không dám nói nữa. Chỉ vẫn như cũ cau mày nhìn dáng miệng như là đang nói không được. Bà chủ mặc kệ người đàn ông, bà đi ra mà nói: tôi dẫn các cậu đi, các cậu trực tiếp tìm ông ta, đừng có trở về tìm chúng tôi nữa. Tôi được gả sang đây, không ngờ lại gặp phải chuyện xui xẻo này. Đáng tiếc nhà mẹ đẻ của tôi quá xa, muốn về cũng không có biện pháp. Con cái thì cũng đã hơn mấy đứa, chỉ có thể ở chỗ này mà cắm rễ. Các cậu cũng đừng hại nhà chúng tôi. Lâm liên tục nói được, ánh mắt vẫn liếc về người đàn ông đang đứng ngồi không yên ở trong nhà. Nó nhìn thấy Lâm đang nhìn, sợ đến vội vàng trốn vào trong buồng trong, tựa như là bọn họ là yêu quái gì vậy. Bà chủ cắn răng một cái, mang theo mấy người Lâm ra khỏi nhà khách. Dọc theo con đường trải đá gồ ghề bấp mô, Nơi này vốn đã tiêu điều, mà bên cạnh đường này ngay cả một hộ gia đình cũng không có. Ở trên đường còn có thể nhìn thấy giấy hoa và người giấy bị dẫm nát. Người phụ nữ dường như rất sợ hãi, bà chỉ vào phía con đường nọ mà nói: cửa nhà có một khúc cây khô, đó chính là nhà của ông Công. Các cậu đi tìm ông ấy, tôi cần phải quay trở lại để nấu cơm. Nói xong đầu cũng không quay lại, rất nhanh đi trở về. Đến cuối cùng dứt khoát là một đường chạy trở về nhà. Lâm nhìn ngôi nhà phía trước, chính xác là có chút ánh đèn hắt ra, cậu nói: chúng ta đi thôi. Càng đến gần căn hộ nhà nọ, lại càng nghe được một loại âm thanh đơn điệu như làng mài dao. Bọn họ đẩy cửa tiến vào bên trong, phát hiện trong khoảng sân không lớn lắm bày đầy quan tài, mà loại âm thanh đơn điệu này không phải mài dao mà là đang bảo gỗ. Một ông già chỉ mặc bộ quần áo cộc đơn giản trễ như vậy mà vẫn còn đang làm quan tài. Lâm mở miệng hỏi: xin hỏi là ông chủ là cửa hàng quan tài phải không? Ông già không ngừng hoạt động trên tay. Lâm muốn lò dò xem một chút nữa, không ngờ Tuấn Vĩ lại dành trước một bước để mở miệng: hay là nên hỏi ông là Trương Xanh phải không? Ông già rốt cuộc ngừng bào gỗ lại, ông ngẩng đầu nhìn lên trước mặt hồi lâu, sau đó lại khôi phục động tác ban đầu. Tuấn Vĩ còn muốn tiếp tục nói, lúc này đây lại bị Tuấn ngăn cản. Anh đi đến bên cạnh của ông già vẫn trầm mặc nhìn động tác của ông, tất cả mọi người đều nín thở. Rốt cuộc thì ông già mở miệng nói: các người tới tìm ta có chuyện gì? Tuấn mở miệng đáp: vấn đề của tôi chính là vấn đề của người trước đó, cho nên tôi đang đợi ngài trả lời. Ông già nhếch miệng nói: ngồi đi. Khánh bối rối nói: bảo chúng tôi ngồi trên quan tài thế này. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Ông già lắc đầu: quan tài chỉ sau khi đặt thi thể người mới là quan tài, trước đó là một đống gỗ, có sao chứ? Tuấn là người đầu tiên ngồi lên, ông già nhìn anh gật đầu: cậu làm tôi nhớ đến một người. Tuấn nhìn ông ta mà đáp: Liêu Thị phải không? Ông già lòng mồ hôi không trả lời anh, Lâm có chút khó nén cậu hỏi: ông Công, ngài có thật là Trương Xanh sao? Lời nguyện máu có đúng là ngài viết không? Việc này rất quan trọng. Ông già chẳng hề để ý lời của bọn họ, ông đứng phắt dậy, dứt khoát lại trở trong nhà. Ở lại đám người kia mắt to chừng mắt nhỏ mình mắng: cái trò gì vậy, giả thần giả quỷ, rốt cuộc có phải là ông ta không? Chúng nói: không thể khẳng định, xem chừng ông già này khẳng định biết rất nhiều chuyện. Tuấn Vĩ nói: nếu không phải ông ta thì sao? Lâm nhíu mày hỏi: vậy ông ta là ai? Vừa dứt lời thì ông già từ trong phòng đi ra. Ông ta cầm mấy cái chén và ấm trà, rót cho mỗi người một ly. Uống trước một ngụm, những người trẻ tuổi, con đường này rất khó đi. Lâm nghe ra trong lời nói của ông già có một câu hai nghĩa, nhưng mà rồi lại không biết trả lời như thế nào mới tốt. Lúc này Tuấn thành thạo nhận ly trà, anh nghiêm túc hỏi đáp: có khó đi chăng nữa thì cũng phải đi, không còn con đường quay đầu. Ông già cười đắc ý liếc mắt mọi người mà nói: giống chân tướng tựa như chúng ta nằm đó. Tuấn nói: ngài chính là Trương Xanh. Ông già nhắm mắt lại, rồi sau đó ông nói: ta vẫn luôn chờ đợi mọi người tới tìm ta để hoàn thành ước định kia. Mọi người thấy ông ta rốt cuộc đã thừa nhận, cuối cùng vẫn là Tuấn mở miệng nói: chẳng lẽ trước đó chưa ai từng đến tìm ông? Trương Xanh lắc đầu: chưa từng, các cậu là người đầu tiên trở về tìm tôi. Tuấn cau mày: ông chưa từng nghe cái tên Trần Như Lan, 5 năm trước hẳn còn có một nhóm người đã đến đây. Không có. Vậy ngài làm sao biết giáo sư? Chúng tôi từ trong bức thư ông viết cho giáo sư tìm được ông. Bí mật, một người quen cũ mà thôi. Lâm nói: vậy lời nguyện máu là ngài viết sao? Đúng vậy, đây là chuyện ta đã theo tâm nguyện của Ngọc Thúy. Cô ấy đã chết, ta cuối cùng không thể bảo vệ được cô ấy. Ta đã giúp cô ấy, nếu mà còn sống sót trở về, cuối cùng nhất định sẽ ghi nhớ sự tình này. Khánh như có điều suy nghĩ. Cho nên ông mới viết ra quyển sách kia, nhưng mà quyển sách kia tại sao lại quái dị vậy chứ? Việc này có dụng ý là sao? Trương Xanh dừng một chút. Cái gì quái dị? Ông vừa hỏi như vậy, trái lại khiến cho mọi người của Tuấn không cách nào mà nói tiếp. Mình thì trừng to mắt, ngay cả Tuấn Vĩ vốn không có tâm tư nghe bọn họ nói chuyện cũng thay đổi sắc mặt. Lâm liền hỏi: vậy ngài viết sách này có phải không? Lời nguyền sao? Trương Xanh lắc đầu. Không. Nếu có lời nguyền ta sẽ không viết xuống. Quyển sách này chỉ là tự thuật những chuyện xảy ra sau khi ta gặp được Ngọc Thúy bọn họ. Cuối cùng ta đáp ứng Ngọc Thúy dùng tóc của cô ấy xếp trong sách. Sau lại bởi vì cách mạng văn hóa ta không thể giữ lại sách bên người, vì vậy giấu nó trong một thư viện ở Huế. Nhưng mà chờ lúc ta đến lần nữa thì sách không thấy đâu. Tuấn liền nói, ông viết nó để làm gì? Trương Xanh liền đáp, chỉ dẫn này có thể thực sự giải phóng linh hồn cho những người đáng thương kia. Đây là ước định cuối cùng của ta và Ngọc Thúy. Nói xong ông nhìn Tuấn, Lưu Thị cuối cùng bảo quản với thứ đó. Mình thật sự không nhìn nổi nữa, nó nâng ly trà lên trước mặt của Trương Xanh. Chuyện ông viết chẳng lẽ có quỷ hay không, ông cũng không biết. Còn có thế cục bảy người gì đó, cái gì mà bảy người xuất hiện chúng ta đã chết. Chẳng lẽ ông không biết đại gia ông rốt cuộc có phải là già rồi điên hay không? Mà làm cách nào ông sống được từ lúc đó cho đến bây giờ? Ông là quỷ ư? Trương Xanh bị nói có chút buồn bực, ông nghiêng đầu nhìn mọi người. Không có bảy người gì cả. Bất luận là nhiều ít bao nhiêu người đều không sao. Chỉ cần tiếp xúc với mộ công chúa sẽ bị dính vào. Đầu nhất thiết phải là bảy người. Còn ta chưa chết thì ta cũng biết được lý do. Trời cho thì cứ sống mà thôi. Mọi người nghe nói như vậy cũng không nhịn được nữa đứng dậy. Bọn họ nhìn Trương Xanh. Trương Xanh cũng bị động tác của bọn họ dọa sợ. Tuấn tự nhủ, không có số lượng người nhất định ư? Tuấn nhìn Trương Xanh như là muốn từ trong mắt của ông già gầy gò này nhìn ra một tia giả dối. Tuấn suy sụp ngồi xuống, anh nói, số người không phải là mấu chốt, vậy cái gì mới là mấu chốt? Trương Xanh uống một hớp nước mà nói, bản vẽ này mới là mấu chốt. Nếu mà Hồ Tân bọn họ năm đó không gỡ xuống bản vẽ này, có lẽ chuyện về sau sẽ không phát sinh. Lâm phảng phất như bắt được cọng rơm cứu mạng. Tại sao lại nói vậy? Trương Xanh liền đáp, bởi vì bảy người sở dĩ như vậy hoàn toàn bởi vì sau khi lấy được bản vẽ kinh động ác linh, thức tỉnh bọn chúng cho nên mới có một loạt sự tình sau này. Chủ nhân của môi mộ kia không phải là ác linh, nàng chỉ muốn thoát khỏi hết thảy việc này mà thôi, không khác gì chúng ta cả. Tác dụng của bản vẽ trên bản vẽ này là kết nối với nghi lễ của ngài tộc một lần nữa. Người của ngài tộc đối với tử vong có nỗi sợ hãi rất lớn, mà đồng thời bọn họ lại phảng phất như là muốn khống chế tử vong. Nhưng mà cuối cùng thì cát bụi vẫn phải trở với cát bụi mà thôi. Do đó ác quỷ này không cách nào trực tiếp sinh ra uy hiếp với các người, chỉ là có thể thông qua môi giới khác, tỉ như là ảo giác. Trung ôm chán mà nói, là cái khác ác quỷ tôi nhìn thấy trong ký túc xá thật là ảo giác sao? Trương Xanh thở dài, trong thật có giả, trong giả có thật, quỷ hồn này đúng là có thật. Trương Xanh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau khi đã viết xong chuyện, ta tìm hiểu được bạn bè làm việc ở xưởng in ấn, mời nó làm riêng cho ta một quyển sách. Trong đó ta đem tóc của Ngọc Thúy trộn lẫn trong dây đóng sách. Đó là ước nguyện cuối cùng của nàng. Lâm hồi tưởng lần đầu tiên nhìn thấy bóng lưng của cô gái tóc dài nọ. Tóc này phẳng phất như là kẻ dẫn dắt cậu đi đến đó. Hiện tại xem ra có lẽ đây là Ngọc Thúy. Không, có lẽ là chấp niệm của chủ mộ và Ngọc Thúy gộp lại. Bọn họ đều muốn được giải thoát. So với những người còn sống kia càng có thêm khát vọng được giải thoát thật sự. Vậy Trần Như Lan có như vậy không? Ba người phụ nữ cùng với sự tình dây dưa dài như những sợi tóc quấn quýt không rõ. Khánh nhíu mày hỏi, Lâm đại gia, chúng tôi hiện tại phải làm sao bây giờ? Quỷ hồn này có cách nào thoát khỏi không? Trương Xanh cười khổ, thoát khỏi ư? Ta đây cả đời chưa từng thoát khỏi cơn ác mộng đó. Những người đó, những chuyện này từng đêm đều xuất hiện trong mộng của ta. Lâm hiếu kỳ hỏi, vậy nàng chủ mộ kia rốt cuộc là ai? Trương Xanh ngẩng đầu, ông cau mày cực kỳ bi ai nhìn Lâm. Là một người phụ nữ đáng thương, một cô gái vốn có thể sống tự do tự tại, mà bây giờ nàng chỉ muốn trốn thoát, chỉ một tâm nguyện đơn giản như vậy cũng không làm được. Tại sao lại như vậy? Trương Xanh đáp, người phụ nữ kia cũng giống là một người đáng thương, nàng được thu xếp trong phần mộ kia, kỳ thật bản thân chính là một sự hành hạ trọn đời không thể siêu sinh. Tuấn Vĩ liền chen ngang, chính xác là như vậy, đãi ngộ như vậy không phải là hoàng thân quốc thích là gì, sự tình này chính là một loại hành hạ trọn đời, cuối cùng ai mà xui xẻo chứ? Trương Xanh đáp, địa khí của nơi đó kỳ thật là không thích hợp để mai táng nữ giới, có thể nói nếu mà gia tộc nào đem phụ nữ của mình chôn ở đó, vậy thì đời sau của người nhà nọ khẳng định là nhiều thị phi. Tuấn nói, đã như vậy thì người phụ nữ kia khẳng định không phải là trực hệ của vua Trung Quốc ư? Nếu là như vậy tôi có thể lớn gan đoán tác dụng của nàng kỳ thật chính là dùng bản thân để mà áp chế quỷ hồn trong bản vẽ. Trương Xanh gật đầu đồng ý. Tôi cũng nghĩ như vậy, người phụ nữ kia có thể được phong làm công chúa, khẳng định cũng có đạo lý của nàng. Nhưng mà rồi bị đóng cọc tại loại mộ địa phong thủy kia, thành khán thủ của bảy hồn phách nọ, Việc này ta cũng trăm điều không có giải thích được. Tuấn Vĩ liền nói. Lời nguyền máu vòng vòng móc giữ lẫn nhau, có lẽ đây là ý nghĩa của tiểu thuyết ngài viết. Trương Sành đáp. Đúng vậy, ý nghĩa của lời nguyền máu kỳ thật cũng không phải là số người, mà là sự tình bảy khối bản vẽ dẫn dắt ra đều là một vòng tiếp nối một vòng. Trong đó một mắt xích sai lầm thì những thứ khác cho dù có thể tiếp tục cũng không có cách nào thành công. Tuấn liền cau mày nói. Nói một cách khác là đầu mối trên đầu của chúng ta đây hình như đã vô cùng phong phú, vẫn như cũ vô cùng thiếu thốn. Chỉ cần trong chúng ta sai một mắt xích như vậy sẽ thất bại. Trương Xanh không trả lời, dùng trầm mặc trả lời vấn đề của Tuấn. Mình chưa từ bỏ ý định, nó liền nói. Không phải đâu, đại gia ngài không phải còn sống sao? Ngài làm như thế nào được chứ? Ngài hẳn là thành công chưa? Trương Xanh cúi đầu, nhưng tay của ông ta bắt đầu có chút run rẩy. Ông ta chậm rãi nói. Không, ta đã thất bại. Bản thân ta cũng không hiện tại rốt cuộc là còn sống hay đã chết. Kỳ thật là sau khi tiến vào cổ mộ thì chúng ta đã phát hiện ra hình như đã phạm sai lầm ở chỗ nào đó. Ngọc Thúy và Lưu Phi cuối cùng cũng... Cho nên ta mới biết quyển sách lời nguyện máu này. Ít nhất là ta phải hoàn thành hứa hẹn với Ngọc Thúy. Lý do ta sống tiếp bây giờ là để ghi nhớ những sự tình này. Tuấn bây giờ mới mở miệng. Chúng tôi đã điều tra được tất cả tin tức có thể lấy. Phát hiện mộ phần của công chúa là vì sao mới tạo ra để mà hấp dẫn địa khí của cổ mộ. Hình thành song sinh mộ. Bí thuật như vậy là một loại thiết kế đem âm dương ngũ hành học phát huy đến mức tận cùng. Chỉ có đồng thời tiến vào mới có thể không đến mức phạm phải bẫy ở bên trong. Trương Xanh trầm tư đáp. Thì ra là vậy, nhưng mà ta chỉ đi qua cổ mộ. Về phần mộ của công chúa thì cũng chỉ từ đám người của Ngọc Thúy mới biết. Tuấn lại nói ra một chỗ vướng mắc khác, anh nói. Có một vấn đề mấu chốt chính là làm thế nào hoàn thành nghi thức chấn hồn cuối cùng. Có phải chỉ cần chúng ta hoàn thành nghi thức, cái gọi là u linh này có thể nghỉ ngơi được hay không? Vẫn có những điều kiện tiền đề khác phải làm. Vì phần ác quỷ không cách nào trực tiếp thương tổn chúng ta mà ngài nói. Điều này ta cũng đã có phát hiện. Chỉ mỗi lần chúng ta tới thời khắc mấu chốt, huyết khí này mới có thể bộc lên càng nhiều. Trương Xanh ngẩng đầu nhìn Tuấn, ông nói. Cậu chính là con cháu của Liêu Thị. Tuấn gật đầu nói phải. Trương Xanh nhìn lại anh từ đầu đến cuối một lần nữa và nặng nề nói. Phải, Ngọc Thúy sau khi tiến vào mộ cổ chính là để hoàn thành nghi thức cuối cùng. Nhưng mà nghi thức lại thất bại. Vốn ta không hiểu được, nhưng mà nếu các cậu nói xong sinh mộ ta liền hiểu ra. Nguyên nhân chính là chúng ta không có đồng thời tiến vào, cho rằng chỉ đến mộ cổ thì có thể được cứu. Khánh lúc này không nhịn được nữa thì liền nói chen ngang. Nhưng mà phải làm thế nào thì mới đồng thời tiến vào được chứ? Tất cả mọi người không nhắc lại, Lâm sắc mặt khó coi. Xem ra chúng ta chỉ có thể phân làm hai nhóm mà tiến vào. Minh lập tức nhảy dựng. Cái gì, tách ra ư? Không được đâu. Khánh vội vàng nói. Đúng vậy, nếu mà tách ra không chừng chúng ta không có cách nào chiếu cho nhau, dù sao thì cũng là hai nơi. Minh nhìn thoáng qua Khánh và nói tiếp. Hai nơi làm thế nào để đồng bộ? Hơn nữa chúng ta hiện tại làm sao tin được lời nói của ông ta? Hơn nữa ông ta đã thất bại, kéo theo chúng ta chết luôn thì sao? Lòng có chút nghe không vào, cậu đứng lên nói. Vậy mày muốn làm sao đây? Mày có biện pháp gì tốt hơn, mày nói thử xem. Minh ấm ức nói. Ta chỉ không muốn chúng ta mơ hồ bị người nắm mũi dắt đi. Chúng ta giống như là con ruồi không đầu ở quanh đây, kiếm cả nửa ngày cái gì cũng không có kiếm được. Chắc lại đã chết nhiều người như vậy, ta cũng không muốn thành người kế tiếp. Trung nhìn Minh, nhưng mà ông ấy là người duy nhất còn sống, chúng ta không tin ông ấy thì có thể nào? Minh nhất thời nghẹn họng, nhưng nó rất nhanh nói lại. Mày đã nói như vậy, vậy tao lựa chọn cùng ông già này một tổ. Ta muốn đi vào mộ cổ, chỉ ông ta là người duy nhất còn sống. Cái mộ công chúa chó má gì đó lão tử kia không đi. Khánh muốn nói gì đó nhưng mà lại cắn răng không nói ra. Lâm nhìn vào mặt của mọi người, lúc này cậu cũng không có cách nào tỏ thái độ nữa, cậu cũng đang đấu tranh. Trông nhìn mặt của mọi người cười lạnh một tiếng, ra vẻ dễ dàng mà nói. Tôi trái lại có thể đi mộ phận của công chúa, dù sao thì tôi cũng đã từng đi. Mình bị nó nói như vậy tự như xuống đài không được, nó liền khó khăn nói. Đây không phải là phương pháp giải quyết duy nhất, còn cách mà, chúng ta tính toán lại một chút đi. Lâm nhìn Minh nói như vậy cũng tiếp lời. Chúng ta cứ ngẫm lại đi, có lẽ còn những cách khác. Lúc này Tuấn Vĩ cười lớn mà nói. Nói cuối cùng thì mấy người các cậu không chịu từ bỏ phương hướng có hy vọng lớn nhất kia một chút. Tại sao lại kéo mặt xuống mà nói những lời thật như vậy? Các ngươi đây là vừa buồn cười lại vừa đáng thương. Khánh cổ đỏ dần lên mà nói. Nếu mà siêu nhiên như vậy mày đi mộ phần công chúa là được. Mày không phải là rất trâu sao? Tuấn Vĩ mang ý cười trên mặt nhưng mà ánh mắt lại vô cùng âm trầm. Cậu đi nơi nào tôi liền đi nơi đó, thế nào? Khánh phảng phất như là bị nói trúng tim đen thì thật khó chịu. Nó không còn cách nào để tiếp tục nói nữa. Trương Xanh lúc này thở dài nặng nề, ông thu hồi chén mà nói. Chờ các cậu xong thì tới tìm tôi. Tôi đây xem xương cốt sống tới ngày nay rồi thì cũng không được. Các cậu còn trẻ cứ ngẫm nghĩ lại đi. Những lời này của ông ta xem như giảm bớt phần nào cảm giác tội lỗi trong lòng của mọi người. Mình đặt mông ngồi trên quan. Nó vẻ mặt khóc tang mà nói. Đúng vậy. Tuấn Vĩ tiếp tục vuốt mèo đen. Nếu đã đến nước này có quay đầu lại thì cũng lợi ích gì. Hay là các cậu cũng muốn dẫm vào vết xe đổ của nhóm người Trần Đi Lan. Nói xong thì gã liếc mắt nhìn Tuấn. Anh cũng như cũ không phát biểu ý kiến. Chẳng qua là sắc mặt tái nhợt dọa người. Anh ngẩng đầu liếc nhìn Tuấn Vĩ, rất nhanh liền rời mắt đi, phảng phất như là những lời gã nói vừa rồi không có ảnh hưởng gì đến anh. Lâm lúc này bất đắc dĩ ngồi xuống, cậu vô lực nói. Thế này đi, chúng ta rút thăm nhé, ông trời sẽ quyết định. Ngay khi cậu nói xong thì ngoài phòng chẳng biết tại sao vọng đến tiếng la khóc, âm thanh này nghe như có người đang khóc tang. Khánh để nói. Không phải là bắt đầu nữa chứ? Lâm hỏi, bắt đầu cái gì? Khánh đáp. Làng kia chẳng phải muốn chuẩn bị lễ tang giả hay sao? Sẽ không... Khánh còn chưa nói dứt lời thì ngoài phòng khách lại có tiếng khóc vang lên, cộng với tiếng chiêng trống ngày càng rõ ràng. Ngoài cửa vẫn là một mảnh tối tăm mờ mịt. Dưới tình huống không có đèn đường, chỉ có tiếng khóc tang cực kỳ thê lương nọ càng vốn gần, nhưng không hề nhìn thấy bất cứ bóng dáng của người nào. Chén của Lâm bắt đầu mồ hôi lấm tấm. Cậu cười khan mà nói, không đúng là những người chết thật đó. Dần dần phương xa màu xám nọ ánh ra vài điểm trắng, hoàng hoàng hốt hốt hướng tới gần cửa hàng quan tài. Âm thanh cũng ngày càng vang. Tiếp theo một mặt người đầy nếp nhăn như là mặt sáp lộ ra trước cửa. Mọi người bị dọa sợ, nhìn kỹ lại thì liền phát hiện ra đó chỉ là một ông già. So với Trương Xanh thì trẻ tuổi hơn một ít. Ông ta nhìn đám người của Lâm đầu tiên là sửng sốt, không đợi cho ông kịp phản ứng. Trương Xanh từ trong phòng đi ra, ông chỉ vào quan tài bên cạnh. Cái này, ông già nói, nơi này sao lại có người ngoài? Trương Sành nói, bọn họ không phải là người ngoài, là tới tìm tôi. Nói xong ông quay đầu lại giải thích với Tuấn. Bây giờ là giờ phải đến đường tế tự, các cậu tránh đi một chút hoặc là trực tiếp đi cùng tôi, tới đó rồi các cậu tiếp tục quyết định cũng được. Ông già có hơi băn khoăn, nhưng có vẻ lời của Trương Sành nói rất có trọng lượng với bọn họ. Nói xong không ai đưa ra dị nghị gì nữa. Tuấn nhìn Lâm, Lâm gật đầu, những người khác cũng không phản đối. Bọn họ yên lặng đeo hành lý chuẩn bị đi theo Trương Xanh bọn họ đi đưa tang một chuyến. Ông già đưa cho Trương Xanh một bộ áo choàng đai trắng mà nói. Ông anh bắt đầu thôi. Trương Xanh thủy tiện khoác áo của ông già đưa tới. Từ trên tấm ngăn bên cạnh cầm một cờ lê hình dạng quái dị. Sau đó nói với ông già. Khởi quan. Mấy người đàn ông trung niên hợp lực nâng quan tài lên. Những người phụ nữ này lại bắt đầu rớm rớm cổ khóc. Cẩn thận nghe mới phát hiện ra kỳ thật bọn họ đang sướng lên một bài rất quái dị. Trương Xanh dẫn đầu đi trước, ông già kia thì đi bên cạnh quan tài, phụ trách che chở quan tài không cho nó lay động. Còn đám người phụ nữ một bên khóc một bên tung tiền giấy. Đi theo người phụ nữ còn có hai người đàn ông. Bọn họ một người gõ chiêng, một người thổi kèn. Đám người của Lâm đi sau cùng có vẻ cực kỳ không ăn nhập. Bởi vì tranh chấp trước đó, bọn họ cũng không nói chuyện với nhau. Mỗi người đều tự hỏi vấn đề ở trong lòng của mình. Trong làng vẫn an tĩnh như đã chết, mà đội ngũ đưa tang lại vẫn tiếp tục đi tới. Bọn họ đi rất chậm, trên con đường có thể nghỉ ngơi một chút. Một là quan tài rất nặng, hai là những người đó không còn trẻ. Lúc này những người phụ nữ cũng hô đến miệng lưỡi khô rát. Các cô thay phiên uống trà. Trong đó có một người phụ nữ tuổi khá lớn, đối với sự có mặt của Lâm, bọn họ vô cùng hiếu kỳ. Cô ta hỏi, sao các cậu lại ở đây? Lâm cũng không biết nên nói như thế nào. Người phụ nữ thấy cậu muốn nói thì lại thôi, liền thêm hiếu kỳ. Cô ta nói, còn giả bộ thần bí gì chứ? Đừng cho là tôi không biết. Có phải tới đây để dò xét phong tục tập quán dân tộc gì không? Lâm thấy người phụ nữ này hình như đặc biệt muốn khoa khoang với mình một phen. Nghĩ thầm nói không chừng có thể hỏi cậu hỏi, vì ý của bài hát đưa tang này cô có hiểu không? Người phụ nữ liền nói, ca từ thì không hiểu chính xác được, nhưng mà hình như nói về một cô gái đã chết muốn về nhà, nhưng mà núi sông cách trở vẫn không thể nào về nhà, cho nên dọc theo đường đi liền ca sướng như vậy, cũng không biết cuối cùng có thể trở về được nhà hay không. Lâm vừa nghe chung quy cảm thấy các từ này cùng với nữ quỷ trong mộ phần của công chúa nói không chừng có thể liên hệ khó hiểu nào đó. Trong đầu của Lâm không ngừng hiện ra một bộ dáng nữ tử mơ hồ. Nàng giống như một luồng khói khó có thể nắm bắt, loáng thoáng hiện lên phía sau mọi người rồi lại mơ hồ suy yếu. Lâm liền hỏi, về các cô tại sao duy trì phong tục này mãi vậy? Người phụ nữ kia liền đáp, việc này sao nghe người già nói nguyên lai dưới này còn có một tòa thành đá, con người ở đây sau khi chết vào trong tòa thành đá tiếp tục sống. Có đôi khi còn có thể cùng người trong nhà ở dương gian gặp mặt, sau khi lại bị triều đình biết được, những người ban đầu đã chết kia lại bị giết một lần nữa, mà tòa thành đá cũng không còn. Dù sao thì hàng năm ở đây đều làm như vậy, tôi cũng làm theo, quả thật sau đó thì liền bình yên không ít. Người phụ nữ nói hết lời thì tiếp tục sướng, đổi lại một người phụ nữ khác uống trà nghỉ ngơi. Cô này và người phụ nữ kia trái ngược, đối với mấy người của Lâm không một chút hào cảm. Lúc này bắt đầu đổ một trận mưa nhỏ, thế mưa không lớn nhưng mà vô cùng dày, chưa đầy một lát thì trên người của mọi người đều ướt cả. Ngay cả tầm mắt cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Trương Xanh lại thét to lên một tiếng xem chừng phải chạy đi rồi. Người phụ nữ không nói lời nào kia cuống cuồng uống cạn trà tiếp tục rến cổ hô. Bọn họ đi với sức đó còn nhanh hơn, rất nhanh đã tới cánh rừng hoang ngoài kia. Ngay khi bọn họ sắp đi vào cánh rừng thì đột nhiên có một con mèo rừng từ bên trong chạy ra. Đứng trước mặt mọi người, ông già gọi bác Vương kia mà nói, trời mưa gặp mèo rừng đây là điểm xấu, ông anh xem. Trương Xanh đưa tay bảo đội ngũ dừng lại. Con mèo rừng nọ không kêu không chạy, chỉ nhìn chằm chằm vào quan tài. Lâm phát hiện con mèo đen trong ba lô của Tuấn Vĩ có vẻ như cũng có động tĩnh, chẳng qua bị Tuấn Vĩ kẹp lại không ra được thôi. Trương Xanh liền nói, các ngươi mở quan tài nhìn xem. Bác Vương đáp, ngờ đường khai quan không phải là điểm tốt. Trương Sành nói, chỗ này của tôi có vài sợi dây đỏ, mọi người neo vào, hiện tại không phải là buổi trưa, nhìn một chút cũng không hề có vấn đề. Bác Vương để cho làng dân buông quan tài cũng không đóng đinh, hai người đàn ông dùng sức đẩy quan tài mở ra. Trong quan tài chăn bông bằng lụa đỏ thẫm và gối thỏ, còn có một cây lược và một mặt gương hướng xuống, ngoài ra không còn gì khác. Bác Vương thả lỏng mà nói, không có việc gì, đều bình thường cả, đuổi con mèo hoang kia rồi lên đường nhanh. Trương Xanh dùng nhánh cây đuổi con mèo đó đi, mèo rừng giống như là ô linh thoáng cái đã lùi đi mất. Trong lòng của mọi người mặc dù không vững bụng nhưng mà cũng không dám nhiều lời. Thế rồi sau đó đoàn người lại đi tiếp, rồi thình lình từ bên sâu trong cánh rừng vọng đến một âm thanh của lục lạc, vô cùng nhỏ, cơ hồ như nghe không ra. Tuấn bắt lấy cánh tay của Lâm nói, cẩn thận một chút. Lâm gật đầu, bọn họ không đi cuối cùng nữa mà đến bên cạnh quan tài. Nhưng vào lúc này Khánh chợt dừng bước, nó đưa tay chỉ vào dưới quan tài mà nói, các cậu xem, nhìn ở dưới quan tài sao lại có nhỏ máu. Nó vừa dứt lời thì quan tài bắt đầu kịch liệt lay động. Người nâng quan tài sẽ đến vội vàng vứt quan tài xuống để chạy trở về. Hai người phụ nữ thì khóc lóc ôm lấy nhau mà thành một đoàn. Trương Xanh mở to hai mắt. Ông ta bước dài vọt tới hướng quan tài vỗ mạnh. Quan tài không còn lay động nữa. Bác Vương sợ hãi vội vàng hỏi, để rút cuộc là xảy ra chuyện gì? Trương Sành đáp, có thể đã kinh động linh hồn rồi. Nhớ kỹ vài năm trước chúng ta không phải đã từng gặp việc này sao? Bác Vương liền nói, chứ không phải có liên quan đến mấy người trẻ tuổi kia sao? Trương Sành không trả lời, ông chỉ vào mấy người Minh mà nói, các cậu giúp tôi mở quan tài ra nhìn xem. Minh chỉ vào mình mà nói, tôi sao? Trương Sành không cho là đúng, các cậu tướng tá lớn, không phải các cậu chẳng lẽ là đứa nhỏ con ở bên cạnh? Nói xong lời này mới không khỏi nhảy dựng lên, nhưng Khánh lại thoáng cách nổi sung, nó xắn tay áo chỉ vào quan tài. Nâng bên kia. Trương Sành nói, đem cả nắp quan tài xốc lên, ta phải nhìn xem bên trong cuối cùng đã có chuyện gì. Khánh ra hiệu cho Lâm, hai người cùng nhau lật cả nắp quan tài. Trong quan tài nọ vẫn là những đồ vật kia. Nhưng mình nhìn vào quan tài và hô lên một tiếng lớn. Trên quan tài kết đầy những thứ gì đó màu xám trắng như là đá tảng. Nhìn kỹ lại mấy thứ này hình như là bằng xương trắng. Lâm và Khánh lập tức ném quan tài xuống. Bọn họ giật mình nhìn nắp quan tài. Bên trong nắp quan tài màu nâu đỏ kết rất nhiều xương trắng. Chúng nó bị hút bên trong sườn nắp quan tài. Mà vết máu nọ là do chất lỏng trong xương trắng tiết ra. Lâm chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, cậu chán ghét mà hỏi, thế này là sao? Sao lại... Nhưng lúc này Trương Xanh và Bắc Vương đã bị dọa cho đến nói không nên lời. Sắc mặt của Trương Xanh tràn đầy mồ hôi, mà Bắc Vương cũng run rẩy thành một đoàn. Ông chỉ vào nắp quan tài mà nói, đây chẳng phải là... Trương Xanh liền nói, đúng vậy, năm đó khi mà ta tu bổ lại từ đường, ở sân sau từng xuất hiện mấy thứ này. Bắc Vương vẫn không nhịn được mà nói, xong, lại nữa rồi, thứ kia lại xuất hiện nữa rồi. Ông ta vừa dứt lời thì chợt nghe thấy từ nơi vốn là từ đường vọng đến âm thanh khua chiêng gõ trống, các từ tăng ma quái dị nọ vọng lên từ bên sâu trong cánh rừng. Hai người phụ nữ kia nghe được tiếng cao oa oa một tiếng, sợ đến nỗi ngồi bệt xuống đất, còn Bắc Vương thì túm cổ của Trương Xanh. Thư kia xuất hiện rồi, mau chạy đi, quỷ táng là bắt đầu rồi đó. Thế nhưng Trương Xanh lại không hề động. Bắc Vương thấy như vậy dứt khoát bỏ tay Trương Xanh, quay đầu mà chạy. Hai người phụ nữ thấy ông ta chạy thì cũng lảo đảo theo sát phía sau. Lâm không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà cậu phát hiện đôi mắt của Trương Xanh nhìn chằm chọc sâu vào trong khu rừng, trong miệng yên lặng thì thầm gì đó. Rốt cuộc thì lại đến. Lâm hỏi làm sao vậy. Trương Xanh không nói gì, cởi áo tang trắng trên người, vứt cờ lê ở trong tay xuống, hướng vào sâu cánh rừng mà chạy vụt như điên. Lâm đi theo mọi người chui tọt vào trong cánh rừng. Không chạy được bao lâu thì cậu liền hối hận, không nên lỗ mãng như vậy. Vừa vào cánh rừng cậu rốt cuộc không tìm được những người khác, nhưng mà khi cậu muốn lùi về thì bất chợt cậu phát hiện tiếng khóc quái dị nọ vang lên từ phía sau. Càng đi vào bên trong cậu càng cảm thấy lạnh, nhiệt độ này càng vượt xa khỏi nhiệt độ mùa thu. Dần dần cậu cảm thấy trên mặt ấy vậy mà có chút mảnh vỡ lạnh buốt. Khi mà ngẩng đầu lên một lần nữa, bầu trời màu lam xám đã đổ tuyết, cả cánh rừng ngoại trừ gió đêm thì không còn âm thanh nào nữa. Đầu của Lâm đã đến mức chết lặng đến không còn cảm giác nữa. Đầu óc của cậu rốt cuộc không cách nào suy nghĩ được gì hơn, chỉ có thể là theo bản năng mà hành tẩu. Hai mắt của cậu đã thất thần, giống như cái xác không hồn hướng sâu vào bên trong cánh rừng mà đi đến. Đột nhiên từ bên trong rừng lại vọng đến một trận tiếng chuông thanh thúy, giữa không gian mọi âm thanh đều bị lùi tắt. Tiếng chuông này kích thích trong đầu của Lâm. Lâm đi về phía tiếng chuông, cậu nghe được cả tiếng hát phảng phất như khóc như kể, mặc dù là đang khóc nhưng mà khóc đến tan nát cả cõi lòng. Lâm nhìn thấy bên trong cánh rừng một mạt bóng trắng, cậu dần dần thấy rõ bóng trắng nọ là một người phụ nữ. Một người phụ nữ mặc áo đơn lụa trắng, tóc dài màu đen như là thác nước theo gió mà phiêu tán. Lâm cảm thấy người phụ nữ này rất quen thuộc, hình như là thật lâu trước kia đã từng nhìn thấy. Người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn cậu. Nàng không phải loại mị hoặc câu hồn này, ngược lại có một loại cảm giác trong suốt như mặt nước, bên trong hai tròng mắt đen nhánh thâm túy như là vực sâu, khuôn mặt trắng nõn nà là lệ ngân. Nữ tử thế này đẹp tựa như là ảo giác. Người phụ nữ kia nhìn Lâm tiếp tục sướng, nhưng mà Lâm hoàn toàn nghe không hiểu đó là ngôn ngữ của cổ xưa. Lâm đối với người phụ nữ này không có sợ hãi và bài xích, ngược lại cậu có một loại đau lòng. Cậu nghĩ muốn tới gần người phụ nữ này đem nàng ôm vào trong ngực. Thình lình cậu nghe được phía sau vọng đến tiếng nói, tiểu tứ. Lâm bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện Trương Xanh đứng phía sau của cậu, nhưng mà lực chú ý của Lâm vẫn đặt lên người của người phụ nữ kia. Nàng vẫn như cũ dùng thống khổ, mặt trắng noãn lại chảy xuống nước mắt. Mặt của người phụ nữ bắt đầu trở nên mơ hồ, ngày càng mê muội. Nhưng ánh mắt của Lâm vẫn như cũ cực kỳ si mê. Cậu chỉ nhìn về phía trước, phảng phất như là thanh ảnh của nàng kia tùy thời đều có thể biến mất. Lập tức Trương Xanh liền kéo tay của cậu lại. Lúc này phía sau cậu Tuấn Vĩ nói, cậu ta bị mê hoặc đầu óc rồi đó. Khánh liền hỏi, vậy làm sao bây giờ? Tuấn Vĩ liền nói, hỏi Trương Xanh đi, ông ấy biết phải làm thế nào. Trương Xanh từ bên hông gỡ xuống một ấm nước quân dụng kiểu cũ, sau đó quét một chút bột màu vàng mà nói, đây là hồng hoàng rót cho cậu ta. Khánh nhận rượu nhìn vài lần Trương Xanh nói, đừng lo lắng, rượu này dùng được. Một ngụm rượu mãnh liệt đi xuống, Lâm cảm giác tiếng ca của nàng kia càng thêm yếu đi, nghe vào như là tiếng gió. Cậu nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống. Trong não Lâm rốt cuộc ngoại trừ cái lạnh đã có những cảm giác khác. Cậu nghĩ đến thân thể của mình không còn nhẹ bẫng như trước đây. Dần dần cậu phát hiện cái bóng trắng đã không còn thi đâu nữa. Trong đầu của cậu còn chưa kịp phản ứng, Lâm chỉ cảm thấy rất đau. Tác dụng tiếp theo của ngụm rượu mạnh vừa rồi, cậu ôm ít hầu khàn khàn mà hỏi, đây là nơi nào, các cậu sao lại ở đây? Trương Sành nói, tôi cũng rất ít đến, hẳn là cách từ đường không xa. Mình thở dài rồi nói, không có biện pháp, Sau khi chúng tớ xông tới âm thanh kia liền biến mất, sau đó thì nhìn thấy cậu thế này. Lâm ôm chán nhìn mọi người, đột nhiên ý thức được hình như là thiếu một người. Cậu đếm lại số người, phát hiện không thấy Tuấn đâu, cậu vội vàng hỏi, Tuấn đâu rồi? Tuấn Vĩ lắc đầu nói, chúng tôi không phát hiện được tung tích của cậu ta. Trong lòng của Lâm bắt đầu hốt hoảng, cậu vội vàng nói, vậy tiếp tục tìm đi, anh ấy khẳng định chưa có chạy xa. Tuấn Vĩ liền nói, chúng tôi đã tìm rồi nhưng mà không tìm thấy cậu ấy, có lẽ đã... Lâm ôm chán lắc đầu, không có thể, trước đốt một chút lửa, chỗ này lớn quá, anh ấy nhìn thấy ánh lửa sẽ tìm đến chúng ta không thể bỏ mặc anh ấy. Trương Sành nói, nơi này không thể đốt lửa, nếu mà không sẽ dẫn đến mấy cái thứ dưới đất, chúng nó đối với nhiệt lượng rất mẫn cảm. Tuấn Vĩ liền hỏi, vật gì vậy? Trương Sành liền đáp, trùng. Lâm càng nghĩ càng bất an, cậu vạn lần không ngờ Tuấn sẽ mất tích, anh ấy là người tâm phúc không thể thiếu của đội ngũ này, anh ấy vắng mặt như vậy nhóm làm sao bây giờ? Trung nhìn bốn phía rồi nói, có lẽ anh ta còn ở quanh đây, chúng ta cứ tìm một chút. Minh vội vàng nói, không thể phân tán lực lượng nữa, nếu không chúng ta sẽ bị lạc đi. Lâm cau mày, nhưng mà Tuấn... Trương Xanh liền chen ngang, mặc dù không muốn chen vào, ta phải nói bây giờ là thời cơ tốt nhất tiến vào âm dương đạo. Tuấn Vĩ chỉ vào ánh trăng trên bầu trời mà nói, hôm nay là trăng tròn, nếu mà hiện tại tiến vào thì chính là lúc dương khí của chúng ta yếu nhất. Nhưng mà con đường âm dương quyết định ở chỗ âm chuyển dương. Thời điểm tiến vào cực âm nhất định sẽ bắt đầu thiếu dương. Lúc này an toàn nhất đối với chúng ta, đó là cửa sinh của chúng ta. Nói xong gã phác bao hành lý lên nhìn mọi người mà nói, ngàn năm khó gặp, thế nào vào hay không? Trương Xanh không hề động, ông nhìn Lâm, mà đôi mắt những người khác vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người luôn luôn tỉnh táo, lý trí của Lâm nhắm mắt lại vừa cười vừa nói, mấy người vào đi, tôi chờ một chút. Tuấn Vĩ cười lạnh, vậy cậu sẽ mất quyền lựa chọn, hơn nữa lựa chọn một mình ở lại cũng là tự sát, có khác gì nhau, cậu muốn chịu chết cùng với Tuấn sao? Lâm nắm đấm tay, tận lực làm cho mình nhìn có vẻ tỉnh táo. Nhưng mà đừng quên, trong chúng ta chỉ có Tuấn nhớ kỹ tất cả trình tự của bản vẽ, nếu như không có anh ấy, chúng ta cho dù tiến vào thì đã sao? Cậu vừa nói xong thì Tuấn Vĩ liền cười, gã ghé mắt nhìn Lâm. Cậu cũng đừng quên, tôi cũng từng xem tất cả các bản vẽ. Cậu nghĩ chỉ có anh Tuấn của cậu mới nhớ kỹ từng bản vẽ này hay sao? Lâm còn muốn nói gì đó nhưng mà lại bị Trung đè bả vai lại. Trung nói, Lâm, cậu hiểu rõ ràng, ở lại một mình cậu, cậu làm sao được chứ? Khánh lại vội vàng mở miệng, không được, Lâm phải vào theo. Cậu ấy là anh em của chúng ta, tôi không thể để cho cậu ấy chịu chết. Trung điện nói, vậy cậu muốn ở lại sao? Khánh vừa muốn mở miệng, Lâm đã giành nói trước, một mình tôi ở lại là được rồi. Ngay khi cậu ấy vừa nói xong thì Lâm cảm giác chung quanh đột nhiên dâng lên một trận gió quái dị, phảng phất như là một tiếng thở dài. Mình cậu mày đến giới hạn, nó nắm lấy áo của Lâm. Còn mẹ mày, chẳng lẽ vì một mình Tuấn mà mày vứt bỏ mọi người sao? Đầu óc của mày có tỉnh táo hay không hả? Tuấn Vĩ lúc này ra vẻ thoải mái, chúng ta ở đây phải phân hai nhóm tiến vào. Nếu cậu thật sự không muốn vào, vậy thì đến lúc đó cậu sẽ vào phần mộ của công chúa. Như vậy trái lại đã giải quyết cho chúng ta một phiền toái lớn. Lâm trừng mắt nhìn Tuấn Vĩ, gã nói như vậy chẳng thực khắc nào đã hy sinh mình. Chính xác bọn họ cuối cùng vẫn phải đối mặt với cục diện lựa chọn như vậy. Thế nhưng... Lâm cười lạnh nói, đừng quên hai phía chúng ta đều phải thành công mới có thể thực sự giải thoát. Cho dù thật là tôi tiến vào phần mộ của công chúa, tôi mà thất bại thảm hại, anh thấy nhóm của các anh có ý nghĩa gì không? Những lời này vốn Lâm không muốn nói, nhưng mà lúc này cậu tuyệt đối không thể để cho những người này vứt bỏ mình và Tuấn lại. Tuấn Vĩ nhìn Lâm, ánh mắt tối tăm không nói được lời nào. Những lời này phảng phất như một mũi tên trực tiếp đâm vào ngực của mỗi người. Tất cả mọi người muốn đường sống ở cơ hội nhiều hơn kia. Ai cũng không nghĩ đến việc buông tha cho quyền lợi sinh tồn, cho dù là bạn bè, người thân, thậm chí là chân tình. Sống sót mới có thể nói được những thứ khác. Lâm nhìn mặt mọi người, cậu lần đầu tiên cảm thấy mối liên hệ giữa mọi người với mọi người chính là tàn khốc như vậy. Cậu nghĩ đến Tuấn từng nói những lời này, cùng loại ánh mắt bi ai lại không đành lòng đó của anh. Lâm nắm chặt hai tay, cậu cúi đầu và tiếp tục nói, nhất định phải đợi, tôi không thể vứt bỏ anh ấy, đến lúc đó tôi lựa chọn tiến vào bộ phận của công chúa, các cậu cứ yên tâm. Khánh đỏ mặt quát, cậu chỉ vì một tên Tuấn đáng giá làm như vậy sao? Lâm cúi đầu nhìn cái bóng của mình, cậu đột ngột ngẩng đầu mà nói, Đó là việc tôi đáp ứng với anh ấy. Tôi đưa ra sự tin tưởng của tôi, cho nên vào lúc này tôi càng không thể vứt bỏ anh ấy. Trung nói, cho dù chết cậu cũng không hối hận. Lâm không còn cách nào trả lời vấn đề này, cậu cắn môi mà nói, sẽ không đâu, chúng ta sẽ không có việc gì nhất định như vậy. Vào thời khắc này ai cũng không ngờ đến, Khánh vẫn đứng bất động, đột ngột mạnh một cú đấm mạnh vào bụng của Lâm. Khánh vốn võ nghệ đầy mình, một cú đấm kia làm cho Lâm chỉ cảm thấy nội tạng của mình bị đào ra, cậu vô lực quỳ trên mặt đất. Khánh ôm lấy Lâm mất đi ý thức quay lại phía Trương Xanh mà nói, chúng ta đi xuống thôi, đến lúc này sẽ phân lại. Tôi lựa chọn cùng Lâm ở một nhóm, nếu mà cậu ấy thực sự muốn đi mộ phần của công chúa vậy tôi cũng sẽ đến đó. Lúc này Trương Xanh tán thưởng gần đầu với Khánh, cậu mở miệng nói, cậu là người tốt, cá nhân tôi cho rằng có lẽ Tuấn đã tiến vào. Mọi người sừng sốt, Trung nói, đây là ý gì vậy? Trương Xanh đáp, lúc ta vừa theo tiến tới liền phát hiện đây không phải là quỷ táng gì cả. Không giống với năm đó, lần thứ hai này so với 5 năm trước còn lợi hại hơn. Quỷ táng kỳ thật chính là do con người đã kinh động đến u linh của thành ngầm. Nếu mà bọn chúng bị kích hoạt, tuyệt đối sẽ không bình thường như hiện tại đâu. Nghe được những từ huyền thuật này thì Khánh ngẩng mặt lên nhìn phía về Tuấn Vĩ. Mặt của người nọ lại không chút biểu cảm, trừng mắt lại với nó. Trên khuôn mặt tái nhợt của gã rõ ràng xuất hiện tức giận. Khánh nhìn chằm chằm Tuấn Vĩ, thấp giọng uy hiếp nói, mặc dù ngay từ đầu chúng ta không tin bằng anh, nhưng mà nếu để tôi biết anh đang giở trò sau lưng thì tôi nhất định sẽ giết anh đó. Tuấn Vĩ lạnh nhạt đáp, giết tôi, cậu có cảm thấy cậu làm được sao? Đừng quên hiện tại ngoại trừ Tuấn chỉ có tôi mới biết được kết quả nối đầy đủ các bản vẽ. Các người hiện tại giết tôi, Tuấn nhớ không tìm được, các người phải làm sao? Khánh cắn răng chừng Tuấn Vĩ, mình biết hiện tại tuyệt đối không phải là lúc Tuấn Vĩ trở mặt. Tuấn Vĩ nói cũng là sự thật, nó chỉ có thể giả bộ ngớ ngẩn nói, đi vào trước đi, có lẽ còn có thể tìm được Tuấn. Khánh, tao cõng Lâm, mày theo tao nhìn đường một chút. Mình cố ý che Khánh ở phía sau, nó sợ nhớ Khánh phát cáo lên nói không chừng thật sự đem Tuấn Vĩ đánh một trận gần chết cũng không chừng. Khánh thấp giọng mắng một câu, nó đặt Lâm lên lưng của Minh, mở đèn pin đi soi Trương Xanh đi về hướng từ đường. Trung thì cầm hành lý của Lâm lên, nó hướng phía trước nhìn thoáng qua, nó như quay về hướng không khí mở miệng nói, may mà cũng tới rồi. Trong rừng cây lại vang lên một trận tiếng chuông như có như không. Đường Trương Xanh đưa bọn họ đi cũng không phải là một con đường ban đầu bọn họ tiến vào từ đường. Nơi đây so với lần trước càng thêm hoang vu. Mình cảm giác hỏi han, cái này và lần trước tôi thấy không có giống nhau. Trương Xanh nói, từ đường vô cùng lớn chia ra làm hai đường đông tây. Nếu trước đây chúng tôi chỉ là muốn tế tự thì chúng tôi đã đi đông đường. Nơi đó cách làng cũng gần, mà từ cách mạng văn hóa trở về sau tây đường cơ hồ không ai đến nữa. Nhưng mà nơi này mới là vị trí sớm nhất lúc đầu của từ đường. Nơi này vẫn như cũ không hề có sinh khí, quan tài hỗn độn chất chống ở bên ngoài. Cỏ dại tùm, những tảng đá màu xanh xám trắng này thật sự như là thi thể sống được đặt trong quan tài. Chính xác nơi này nếu so với nơi bọn họ tới kia càng thêm quái dị và âm trầm. Trương Xanh liền nói, từ đường này là từ sau khi chúng ta trốn ra được đã niêm phong nó lại, nhưng ta đã để lại ám đạo. Ông đi đến bên cạnh một chiếc quan tài, nước sơn đỏ của miệng quan tài nọ chóc ra. Chất gỗ vẫn vô cùng tốt. Trương Xanh dùng sức xốc vách ngăn dưới đáy quan tài lên. Trung phát hiện trong một chốc Trương Xanh xốc tấm ván gỗ đó lên, đột nhiên như nhìn thấy một thứ gì đó. Hai tay thoáng run rẩy, nhưng mà lập tức lại khôi phục lại thái độ bình thường. Ông quay về phía sau mà nói, theo ta. Khánh từ trong ba lô lấy ra đèn pin, thay mình xoay đường. Dưới quan tài là một ám đạo vô cùng nhỏ hẹp, chỉ có thể chứa một người ra vào, so với lần trước bọn họ trốn ra còn nhỏ hẹp hơn. Đi khoảng 10 phút thì bọn họ dần dần nghe được âm thanh của nước chảy, hơn nữa nhiệt độ rõ ràng lên cao. Trường Xanh phía trước đột nhiên đứng thẳng người bất động, Khánh cảnh sát hỏi, làm sao vậy? Trường Xanh quay đầu nhìn lại Tuấn Vĩ, con mèo cậu mang theo đâu? Tuấn Vĩ cười một tiếng mà đáp, tôi cũng không biết nó đã chạy đi đâu, có lẽ nó đang ở cùng Tuấn. Trương Xanh quay đầu nhìn chằm chằm vào Tuấn Vĩ, ông chỉ vào con đường phía trước mà nói, các cậu nhìn xem. Trương và Khánh kề sát đèn pin vào nơi đó nhìn lại, trên mặt đất có dấu chân giống như chân mèo, nhưng đi tới phía trước một chút thì liền biến mất. Khánh khổ sở nói, phía trước không có dấu chân, cũng không có dấu chân mèo trở về. Mồ hôi lạnh Minh ứa ra, nó chuột dạ mà nói, con mèo này đi tới đây thì biến mất, Nó lập tức nhìn Tuấn Vĩ. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tuấn Vĩ nhìn dấu chân mà ánh mắt làm cho người ta sợ hãi. Gã hoàn toàn không giống như đang nói chuyện với người khác. Cậu ta đã tiến vào. Tuấn Vĩ biểu hiện như vậy khiến cho mọi người ở đây không thể chịu được nữa. Nhưng mình bởi vì cõng Lâm cho nên không cách nào hoạt động. Khánh thì ở phía sau nó, cho dù muốn đánh nó cũng không với tới. Tuấn Vĩ không nhìn mấy người bọn họ, gã nói với Trương Xanh, tiếp tục đi thôi. Trương Xanh đưa mắt đặt lên người của gã vài giây. Ông không nói gì, tiếp tục dẫn mọi người đi về phía trước. Mà loại cảm giác ẩm ướt ngột ngạt này cũng ngày càng tăng khó chịu. Không khí oi bức cơ hồ như không cách nào hít thở nổi. Mình vì cõng Lâm không thể nào lau mồ hôi. Nó một bên thở một bên hỏi, còn bao lâu nữa mới đến? Trương Xanh cầm đèn pin đi tít đằng trước. Ông nói, ngày phía trước, đến lúc đó thì các cậu sẽ thấy được. Trương Xanh dẫn đầu đi không bao lâu, rốt cuộc thì từ trong con đường chật hẹp chui đầu ra, mà đập vào mi mắt là một thác nước thật lớn. Tiếng nước chảy cực lớn khiến cho người ta đinh tai nhức óc, giống như là một con rồng đất bạc khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Không ngờ tới là ngầm này giống như động ngầm rộng rãi thế này, mà ngạc nhiên nhất chính là bên trong động rộng rãi này, thậm chí có thác nước đẹp mắt đến vậy. Thác nước này chảy vô cùng xiết, bốn phía bởi vì thác nước mà ngập tràn hơi nước, nơi này giống như là không gian giữa nước và mây. Mình nhịn không được mà nói, tiên cảnh, đây nhất định là tiên cảnh đó. Ngay cả Tuấn Vĩ ông dùng nhất cũng không nhịn được mà kinh thán nói, đây, sao đây có thể làm được chứ? Trương Xanh híp mắt nhìn thác nước cực lớn nọ mà nói, đây vốn chính là vách đá thủy tinh ta viết trong sách, bởi vì lần trước tiến vào mộ cổ chạm đến bẫy, khiến cho hiện tại nơi này đã hoàn toàn không giống với nguyên trạng trong sách. Tuấn Vĩ mở tên đôi mắt vốn đã rất bự, cho nên có vẻ rất khoa trương, khá nhìn chằm chằm bốn phía mà nói, công trình tự nhiên của tạo hóa thật là kỳ diệu, bố cục ngũ hành. Mình khều chung mà nói, anh ta làm sao vậy? Trung lắc đầu đáp, không chừng chưa từng thấy được thác nước, quá kinh ngạc. Lúc này Lâm vốn mê man cũng bởi vì ẩm ướt và âm thanh cực lớn mà thức tỉnh. Cậu vừa mở mắt, đập vào mắt của mình chính là cảnh tượng khoa trương này. Thiếu chút nữa thì dây tiếp theo lại ngất xỉu đi. Mình thấy Lâm đã tỉnh dậy thì liền vội vàng buông xuống. Nó vùng vẫy cánh tay. Lâm còn lại chưa lấy lại được tinh thần. Cậu đặt mông ngồi trên tảng đá, ôm đầu không nói lời nào. Khánh để nói, xin lỗi nhưng mà chúng tôi thật sự không thể để cậu lại một mình. Mình vội vàng nói, đúng vậy, Lâm lão ba cũng nói, có lẽ Tuấn đã vào rồi. Lâm lúc này mới hồi phục tinh thần, cậu nhìn bốn phía bất đắc dĩ thở dài. Bước tiếp theo sẽ làm thế nào? Trương Sành đáp, mộ cổ chính là âm dương và ngũ hành tiêu chuẩn nhất. Lúc đầu chúng ta đối với việc này cũng không có để ý, cho nên cùng kim cùng nhập mộ. Sau khi thất bại kim sinh thủy, nơi này thành thủy cục. Lâm ôm chán đặt câu hỏi, kim cục? Trương Sành đáp, đúng vậy, ban đầu vách đá cực lớn nọ kỳ thật là một khối quặng nham thạch thiên nhiên hệ kim. Nhưng mà sau khi thất bại, từ trong mộ cổ phun ra một lượng lớn nước ngầm, dẫn đến nơi này thành thác nước. Tuấn Vĩ liền nói, nhưng mà kỳ quái chính là thác nước lớn như vậy không làm cho nơi này chìm ngập, mà dựa vào tám nhánh đem nước dẫn đến những mảnh khác. Trương Sành nói, đúng vậy, cho nên những nơi này chính là âm dương đảo, mà bố cục còn lại là có ngũ hành bát quái thiết lập ở đây. Mộ cổ cải tạo địa thế nhưng không ảnh hưởng đến mặt đất. Bản lãnh như vậy mấy ngàn năm cũng không có bất cứ ai có thể làm được. Khánh không biết rõ, nghe có chút không vô. Tuấn Vĩ nhìn nó một cái thở dài mà nói, nói một cách khác thì tất cả phong thủy đều là lợi dụng địa thế để bố trí phong thủy cục, mà tạo địa thế về cơ bản không có thể làm được. Cái gọi là nhận định nắm thiên, những lời này bản thân đã không phù hợp với học thuyết đạo gia. Một câu nói đạo pháp tự nhiên chính là quyết định ở chỗ thuận theo tự nhiên. Nếu mà nghịch thiên thì chỉ có thể bị trời phạt. Mà mộ cổ lại tạo ra cục, từ mức độ nào đó mà nói, đây cũng là một loại hành động trái với ý trời. Khánh liền gật đầu, nó liền nói, thằng nước lớn như vậy, chúng ta làm sao có thể bỏ được lên trên đó chứ? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.